cũng có thể khiến chúng ta đẹp mặt. Điểm này, em bắt buộc phải nắm rõ. Chị hai, chị cả nói đúng, chị nghe lời chị ấy đi. Xuyệt, đừng nói nữa. Bố mẹ đến đây rồi. Chủ đề mà ba chị em nói chuyện liền kết thúc khi chỗ mẹ Đường Gia đi đến gần. Thế nhưng sự ngăn cản của Đường Linh Lung thì Đường Lưu Ly không hề để lọt tai nghe một từ nào. Cô ta không thể chịu đựng được nỗi tức giận như vậy. Cô ta bắt buộc phải báo thù Kim Đậu Đậu. Cô ta không cần quan tâm có đắc tội với Cố Gia hay không. Việc lúc trước nói muốn đánh cược, đã có người làm chứng rồi. Lần trước là cô ta tức giận đến mờ mắt đắc tội với Sở Ngọc Bình. Cố Gia mới khiến cho nhà cô ta gặp tai họa nặng nề như vậy. Nhưng lần này thì không giống. Lần này cô ta phải đánh vào mặt đối tượng là Kim Đậu Đậu. Đã chịu cược thì phải chịu nhận thất bại. Kim Đậu Đậu không bằng người khác, vậy thì nên nhận lấy hình phạt đáng bị nhận đi. Kim Đậu Đậu nhiều nhất cũng chỉ là một đứa con gái nuôi, có thể mang ra so sánh với Sở Ngọc Bình được sao? Cố Gia sẽ vì cô ta mà ra mặt hay sao? Hơn nữa cô ta nghe nói ban đầu Sở Ngọc Bình muốn để Cố Trường Sinh lấy Kim Đậu Đậu, kết quả Trường Sinh khỏe lại rồi, Cố Gia lại nhận Kim Đậu Đậu làm con nuôi. Như vậy có thể là vì sao chứ? Còn chẳng phải vì Cố Gia không muốn lấy một cô con dâu như vậy về hay sao? Nghĩ đến đây, Đường Lưu Ly càng thêm kiên định. Cô ta nhìn sang Đường Linh Lung ở bên trái lại. Quay sang nhìn Đường Lâm Lang ở bên phải. Chắc chắn bọn họ đều không muốn giúp cô ta một mình đi thẳng ra chỗ khác. Đường Lâm Lang muốn đuổi theo, Đường Linh Lung đã ngăn cô ấy lại. Đừng đi nữa, để nó một mình yên tĩnh chút. E là lời chị nói khó nghe, lại giận dỗi rồi. Đường Lâm Lang gật đầu, vâng. Cả nhà họ Đường đều đi đến phòng tiếp khách. Điệu nhảy đầu tiên là tên ngốc nhảy cùng Đậu Đậu, Wonder. Hai người nhảy xong, cả hội trường đều yên lặng. Ánh mắt của Thượng Quan Lăng Mạch rất âm u, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Đậu Đậu. Cậu ta biết Kim Đậu Đậu khiêu vũ rất đẹp. Lần trước cậu ta đã được chứng kiến lúc cuộc thi bóng rổ diễn ra rồi. Nhưng sao trên mắt cá chân của cô ấy lại có hình xăm như vậy chứ? Lẽ nào cũng giống cậu ta, là do bẩm sinh? Cảm nhận được ánh mắt của Thượng Quan Lăng Mạch chỉ tập trung vào mắt cá chân của Đậu Đậu, Yêu Nghiệt nhíu mày, hất một lượng yêu lực qua đó, không nhiều không ít, vừa hay đủ quấn lấy phần mắt cá chân lộ ra của cô. Đậu Đậu nhảy xong thì đến lượt Trường Sinh. Cậu ta thẹn thùng nhìn vào đám đông, thấy Đường Lưu Ly thì đi qua đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, không phải Trường Sinh thích Đường Lưu Ly đấy chứ. 2. Có thể mời cô nhảy một điệu được không? Trường Sinh thẹn thùng lên tiếng, bày ra cái dáng dấp của một chàng trai ngây thơ đơn thuần. Đậu Đậu gần như nghệt mặt, ôm lấy miếng dưa. Hận một nỗi không thể gặm rỉa cả vỏ. Tại sao lại là cô ta? Tại sao lại là Đường Lưu Ly? Không chỉ có mình cô mà cả đám người hóng hớt đã được chứng kiến cảnh Đường Lưu Ly giáng cho Sở Ngọc Bình một cái bạt tai, cũng đều lần lượt làm mặt sững sờ. Tên ngốc này của Cố Gia thật sự đã khỏe lên rồi à? Lẽ nào cậu ta không biết, lần trước trong buổi lễ trưởng thành của cậu ta, Đường Lưu Ly đã đối xử với mẹ cậu ta như thế nào rồi sao? Đáp án đương nhiên là không biết. Việc này có thể được coi là máu chó không? Đám người ăn dưa hóng hớt không ngừng thổn thức, lần lượt phỏng đoán cảnh phim kịch tính, không biết Sở Ngọc Bình thấy rồi sẽ có cảm giác thế nào. Sở Ngọc Bình gần như muốn phát điên, vội vàng bước lên phía trước, còn chưa kịp nói gì đã thấy Đường Lưu Ly có phần đắc ý đưa tay ra, đương nhiên là được rồi, Cố Thiếu Gia. Lần đầu tiên Trường Sinh được người khác gọi là Cố Thiếu Gia, mỉm cười ngại ngùng, nắm lấy tay của Đường Lưu Ly dắt đến giữa vũ đài, âm nhạc nổi lên, hai người bắt đầu xoay vòng khiêu vũ. Đậu Đậu nghệt mặt, định thần lại vội vàng đỡ lấy Sở Ngọc Bình đang ở bên cạnh tức giận đến run rẩy. Không được tức giận, không được tức giận, bây giờ mẹ còn đang mang thai đó. Sở Ngọc Bình nắm lấy tay Đậu Đậu, làm sao bây giờ? Đậu Đậu, con nói xem Trường Sinh, có phải nó thích Đường Lưu Ly thật không? Mẹ không đồng ý, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Đậu Đậu đỡ bà cẩn thận đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ, mẹ không đồng ý, con cũng không muốn đồng ý đâu. Trường Sinh là một cậu bé ngoan ngoãn, sao có thể bị một ả không ra gì như Đường Lưu Ly dắt mũi chứ? Thế này là tàn phá của trời á. Thế nhưng việc cấp bách hiện giờ là phải giữ bình tĩnh cho Sở Ngọc Bình. quá tức giận sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, lỡ như làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì phải làm sao? Đậu đậu háng giọng, không sao, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, chưa biết chừng Trường Sinh chỉ là thấy cô ta quen mắt mà thôi. Sở Ngọc Bình thở dài nói, hy vọng là thế. Đậu đậu đỡ Sở Ngọc Bình đến một chỗ khác, để bà ngồi xuống rồi rót cho bà một cốc nước ấm. Mẹ ngồi đây chờ một lúc nhé, con đi xem. Mẹ yên tâm, cho dù Trường Sinh có thích cô ta, con cũng sẽ bắt cô ta lập tức cuốn xéo. Sở Ngọc Bình vừa nghe vậy liền cười, được, bảo nó cuốn xéo. Có lời này của con, mẹ cũng yên tâm rồi. Bà biết Đậu Đậu trước giờ vẫn không phải là một người bình thường, có thể điều trị khỏi bệnh của Trường Sinh, có thể giữ Trường Sinh lại, cho dù thay đổi nhân duyên của Trường Sinh dường như cũng trở thành chuyện nhỏ. Chỉ có điều, nếu con trai bà thật sự mù mắt mà nhìn chúng đường lưu ly, vậy thì trong lòng bà vẫn cảm thấy chua xót. Lúc Đậu Đậu trở lại, âm nhạc đã dừng rồi. Trường Sinh đỡ lấy eo của đường lưu ly làm tạo hình kết thúc, ánh mắt có phần rạng rỡ. Đường lưu ly lại càng được thể, dường như cả người đều dí sát vào người của Trường Sinh. Đám đông không biết có nên vỗ tay hay không, trong giây lát, cả căn phòng đều im lặng. Trong không khí ngượng ngập như vậy, không biết là chuông điện thoại của ai đó vang lên, tiếng chuông đó vừa hay lại là tiếng vỗ tay. Trong giây lát, đám người hóng hớt lần lượt giơ tay lên, không quá cam lòng bắt đầu vỗ tay. Đậu đậu cắn răng cắn lợi, thuận theo hướng tiếng chuông vang lên chừng mắt nhìn qua đó. Vừa nhìn thấy là tên ngốc thì cô lại muốn yên tĩnh. Diệp Tinh Trạch, cậu làm sao vậy hả? Con chẳng phải là muốn làm trò thôi sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái. Được thôi, đây quả thực là một lý do. Sao nào? Thấy mọi người vỗ tay cho tôi, cô ghen ghét à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, một lời không hợp liền dội nước tẩy trang. Một lời này của Đường Lưu Ly vừa nói ra, Đậu Đậu đã tức đến bật cười. Tôi ghen ghét với cô. Chị hai, hôm nay ra ngoài đã soi gương chưa? Còn dám khiêu vũ với Trường Sinh. Da mặt của cô khiến tôi thật không thể nào theo kịp. Sắc mặt Đường Lưu Ly khẽ cứng đơ, sau đó nhấc giày cao gót từ trên cao nhìn xuống. Là cậu ta chủ động mời tôi khiêu vũ. Ồ, thế thì sao? Cậu ta chủ động mời cô có thể gạt bỏ đi tất cả những hành vi của mình trước đây à? Đường Lưu Ly, cô đừng quên, có một loại thiết bị điện tử được gọi là camera giám sát. Đường Lưu Ly bị chẹn họng, còn chưa kịp nói gì, Trường Sinh đã mặt mũi ngu ngơ hỏi, camera giám sát? Camera giám sát gì cơ? Không có gì, chỉ là ghi lại quá trình người nào đó nói em là thằng ngốc rồi tiện tay tát mẹ chúng ta hai bạt tai mà thôi. Ngữ điệu của Đậu Đậu càng như không đếm xỉa tới, sắc mặt của Trường Sinh lại càng khó coi. Cậu mời Đường Lưu Ly là vì nhớ ra lần trước bọn họ có khiêu vũ với nhau một lần, không muốn lại phiền phức đi tìm người khác mà thôi. Mắng cậu là thằng ngốc, lại còn làm nhục mẹ cậu trước mặc bao nhiêu người. Được, rất được. Đường Lưu Ly này được lắm. Trường Sinh từng bước tiến lên. Đường nhị tiểu thư, lời Đậu Đậu nói có đúng không? Đường Lưu Ly vô thức lắc đầu, từng bước lùi lại phía sau, vừa lùi lại còn vừa lo lắng không yên. Cố Trường Sinh làm sao vậy? Chẳng phải cậu ta là thằng ngốc hay sao? Lẽ nào cậu ta khỏi rồi, đến cả khí chất cũng cứng rắn rồi sao? Thực ra khí chất của Trường Sinh không hề trở nên cứng rắn. Cậu ta vẫn luôn là một cậu bé rất lương thiện. Chỉ có điều trước đây luôn ngốc nghếch đến nỗi mọi người ai cũng không để ý đến thân phận cao quý của cậu. Đến bây giờ IQ đột nhiên online học đi làm khó người khác, thật sự là quá bá đạo. Đám người hóng hớt buôn dưa lê sững sờ, lần lượt chậm chậm cúi đầu xuống, cắn một miếng thật to miếng dưa trong lòng bàn tay mình. Nếu có thể dựa vào các tình tiết như vậy tiếp tục phát triển thì có thể tiết kiệm tiền mua vé xem phim năm nay rồi. Lưu Ly, em còn không mau xin lỗi Cố thiếu gia. Đường Linh Lung thực lực cứu cánh, Đường Lưu Ly vội vàng cúi đầu. Xin lỗi Cố thiếu gia, tôi không biết sự việc lại diễn ra thành như thế này. Khi đó, tôi không ngờ sẽ làm như vậy. Cố Trường Sinh không hề mềm lòng, cậu cau mày lại nói, cô không nên xin lỗi tôi, cô nên đi xin lỗi mẹ tôi. Đường Lưu Ly cắn răng, trong giây lát lập tức phân tích rõ lợi và hại. Mối thù với Kim Đậu Đậu, cô. Ta nhất định phải báo. Nhưng Sở Ngọc Bình, cô ta không gánh nổi. Chẳng qua chỉ là xin lỗi thôi mà. Tôi xin lỗi, tôi đồng ý xin lỗi. Đường Lưu Ly vừa nói câu này xong, đám hóng hớt lần lượt tránh ra. Cô ta đi đến trước mặt Sở Ngọc Bình, hơi cúi eo xuống. Cố phu nhân, tôi xin lỗi bà vì chuyện lần trước. Là tôi sơ suất, hy vọng bà rộng lượng, không chấp trách kẻ tầm thường như tôi. Trong tay Sở Ngọc Bình đang cầm cốc thủy tinh đựng nước ấm, không nhịn được giơ tay. Hất một cái qua đó, Đường Lưu Ly đột nhiên bị người khác hất nước vào mặt, không dám tin trợn mắt lên nhìn. Sở Ngọc Bình dám làm như vậy, bà ta dám hất nước lên người cô ta. Không chỉ có Đường Lưu Ly không dám tin, đến cả đám hóng hớt kia cũng sững sờ. Tình huống gì đây? Sao một lời không hợp liền dội nước tẩy trang rồi? Ấy, sai rồi, là nước thường. Nhưng cho dù là nước không thì lớp trang điểm của Đường nhị tiểu thư này cũng dày quá rồi nhỉ. Dưới con mắt theo dõi của đám đông, lớp mascara trên lông mi của Đường Lưu Ly trôi xuống, tạo thành một quầng mắt đen xì xì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, một lời không hợp liền dội nước tẩy trang. 2. Không chỉ có mascara, phấn mắt cũng trộn lại thành tảng dính quánh lại trôi xuống, vài lọn tóc dính bết lên mặt, muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có đủ bấy nhiêu nhếch nhác. Đậu đậu, lẽ nào mẹ mình đã hất nước tẩy trang? Thậm chí có thể so sánh với dung dịch hủy hoại nhan sắc. Đậu đậu đoán không lầm, thứ Sở Ngọc Bình hất chính là nước tẩy trang. Đậu đậu vừa đi khỏi, bà đã gọi Amber đi tìm nước tẩy trang. Không phải là cần dùng rồi sao? Trong khung cảnh mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, Sở Ngọc Bình thu tay lại đứng dậy. Xin lỗi, tay trơn quá. Có điều nếu cô đã xin lỗi rồi, vậy tôi thân làm trưởng bối cũng không muốn kỳ kèo làm gì. Thủ cụ thủ mới xí xóa một lượt, biết thức thời thì tránh xa con trai tôi ra một chút. Sở Ngọc Bình nói xong, ngáp một cái, tôi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước, mọi người chứ chơi đùa vui vẻ nhé. Sau đó nhấc dép bệt rời khỏi đó, cần bao nhiêu phóng khoáng liền có bấy nhiêu phóng khoáng. Vừa đi còn vừa nghĩ, quả nhiên có những lúc cần đánh chửi vẫn phải nên đánh chửi. Nếu thực sự cứ giữ mãi phong độ tốt như thế, chắc đã bị làm cho tức đến chết rồi. Nếu cái cục tức Đường Lưu Ly này bà vẫn chịu nhẫn nhịn, không biết sau này còn có bao nhiêu tiện nhân cảm thấy bà dễ bắt nạt nữa. Sở Ngọc Bình bỏ đi, để lại Đường Lưu Ly toàn thân ướt như chuột lột. Cái gương mặt hoa da phấn lòe loẹt đó, không cần nói cũng biết được buồn cười đến mức nào rồi. Đường Linh Lung là người phản ứng lại sớm nhất, hấp tấp chạy lên trên, đưa cho cô em gái của mình một chiếc khăn giấy. Mau lau đi, đi cùng chị. Em không đi, em còn có việc phải làm. Lưu Ly, đừng ngốc nghếch nữa. Em vẫn còn chê chưa đủ mất mặt hay sao? Đường Linh Lung hạ giọng trách mắng rồi nắm lấy tay cô ta, không cho cô ta có cơ hội nói lại kéo ra bên ngoài. Đậu đậu thấy cô ta đã ngoan ngoãn đi cùng Đường Linh Lung, nhún vai tỏ ý có phần hối tiếc. Đáng tiếc thật, còn tưởng dự định trước đó có thể được dùng đến cơ. Dự định gì cơ? Tên ngốc tò mò hỏi. Đậu đậu không muốn để ý đến cậu ta cho nên qua quýt nói. Không có gì, trẻ con đừng có xen vào chuyện người lớn. Tên ngốc. Ha ha, Đường Lưu Ly đi rồi. Đậu đậu cảm thấy thiếu mất hào hứng, bèn đi đến khu đồ ăn lấy một miếng bánh ngọt ăn, chuẩn bị quay lại đánh một giấc. Lúc này, một cụ ông tiến đến gần, cháu là Đậu Đậu. Đậu Đậu, vâng, sao thế ạ? Vừa hỏi xong, ngẩng đầu lên một cái đã nhìn thấy Thượng quan Lăng Mạch đứng phía sau lưng cụ ông đó đang nhìn cô chằm chằm. Cậu ta quan sát cô một lượt, cũng giống như cô quan sát cậu một lượt, đều có chút gì đó phức tạp và như có cảm giác quen thuộc, nhưng dù có diễn tả thế nào cũng không thể nói rõ được. Cụ ông thấy hai người nhìn nhau quan sát như vậy, háng giọng nói, nó là Thượng quan Lăng Mạch. Cháu biết. Cụ ông có chút ngạc nhiên, cháu gặp nó rồi à? Vâng, lúc cuộc thi bóng rổ diễn ra có gặp qua à, đánh bóng rất khá. Vậy thì cháu nhất định không biết, nó là anh họ của cháu. Cụ ông vừa dứt lời Đậu Đậu liền sững lại, nhíu mày nhìn Thượng quan Lăng Mạch hồi lâu, chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn nói chuyện. Thượng quan Lăng Mạch là anh họ của cô. Cô cứ ra ngoài là gặp người thân ở khắp nơi à? Chờ chút, thượng quan Lăng Mạch có phải là anh họ của cô không? Cụ ông này sao lại biết được nhỉ? Cụ ông này, xem có vẻ rất quen. Thấy Đậu Đậu đã bắt đầu chuyển sang quan sát mình, ông Đường khẽ mỉm cười. Sau đó đưa đôi bàn tay to nhăn nheo ra trước mặt Đậu Đậu nói, ta là ông ngoại của cháu, Đường Triều. Đường Triều. Cái tên này cũng thật khiến người ta không biết nên nói gì mới được. Trí nhớ của nguyên chủ không hề có một chút ký ức nào liên quan đến tên của ông ngoại, chỉ là lờ mờ nhớ có tên của một người như vậy. Đậu Đậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc điều tra một chút về Đường gia, chỉ là cảm thấy ông ngoại gì đó đã di cư sang Canada rồi, khả năng trở về cũng không lớn lắm, cho nên cũng không quan tâm. Hay là hỏi Thiên Vấn một chút. Đậu Đậu vừa nghĩ vậy, Thiên Vấn đã bắt đầu nói chuyện. Người này thực sự là ông ngoại của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 821, cái hố trước đó đào sẵn cho Đường Lưu Ly coi như không lãng phí. Một, gương mặt Đậu Đậu đột nhiên sững sờ, cô không lấy nó ra ngoài không rót linh lực, vậy mà Thiên Vấn lại có thể nói chuyện. Thế này là thế nào đây? Đừng căng thẳng, tôi chẳng qua là đã nhận cô làm chủ rồi. Trong đáy lòng bình lặng bỗng nổi lên tiếng sấm, Đậu Đậu cảm thấy đầu của mình đã có hố. Thiên Vấn nhận cô làm chủ rồi. Việc này diễn ra từ khi nào vậy chứ? Kính Linh Tứ Bất Tượng không nói, nó không dám nói. Bởi vì nếu nó nói ra, vị chủ nhân này nhất định sẽ đập vỡ nó. Thế nhưng nó không nói, Đậu Đậu cũng đoán được 7-8 phần là lúc hắn bị tráo linh hồn đúng không? Kính Linh không nói gì, mãi lâu sau mới thở dài nói, xin lỗi, chủ nhân, tôi vốn là đồ vật của thiên giới, cho nên tất cả những việc liên quan đến thiên giới đều không được nói. Đậu Đậu cắn răng cắn lợi, mẹ nó, ta cứ tưởng là do năng lực của ta không đủ, từ trước đến giờ hóa ra lại là do nguyên nhân này. Nếu đã không thể nói, vậy ngươi còn có tác dụng gì nữa chứ? Kính Linh, vẫn có một vài tác dụng, ví dụ như vậy giờ. Đậu Đậu không muốn nói chuyện nữa, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Thế nhưng cô đã được định sẵn là không thể được yên tĩnh, bởi vì bên cạnh cô vẫn còn đang có một người ông ngoại lai lịch không rõ ràng. Đậu Đậu bất giác quay sang, nhìn Yêu Nghiệt ở phía sau mình một cái. Yêu Nghiệt cau mày, không muốn để ý đến ông ta thì bỏ đi. Đậu Đậu tin người đàn ông của mình, sau đó mở lời, chào ông ngoại, tạm biệt ông ngoại. Nói thật, cô cũng không muốn để ý đến người gọi là ông ngoại này, bởi vì ông ta đi giày da kiểu Tây, phong độ đúng mực, toàn thân từ trên xuống dưới đều là khí thế của người gia giáo. Vừa nhìn đã biết là kiểu người sống một cách vừa lòng đẹp ý rồi. Ông ta di cư, cùng cả nhà sang Canada, nhưng chủ nhân vốn có của thân thể này lại vì sự coi thường của ông ta mà sống thành bộ dạng của ma quỷ như thế. Ông ngoại của cơ thể này, chính xác mà nói thì không hề có quan hệ gì với cô, cho nên còn chưa đến lượt cô đứng ra tha thứ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu quay người đi, thậm chí đến nhìn ông ta một cái nữa cũng không muốn nhìn. Để ý đến ông ta chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Nhưng xin đừng quên, Kim Đậu Đậu trước giờ đều không phải là loại tốt đẹp gì. Cái thứ gọi là phép lịch sự tối thiểu cũng chỉ là thi thoảng mới dùng đến. Đại đa số trong các trường hợp, cô vẫn là cô gái lưu manh chính tông, một đứa cuồng hất nước lạnh vào mặt người khác chính cống. Cho nên hậu quả của việc ông Đường chạy đến bắt chuyện với cháu ngoại chính là hoàn toàn bị người đối diện làm cho sững sờ chết chân tại chỗ. Không biết có phải là ông bị ảo giác không, ông luôn có cảm giác lúc bắt đầu, thái độ của Đậu Đậu đối với ông vẫn còn tốt. Nhưng sau khi ông nói ông là ông ngoại của nó xong thì nó bỗng chốc liền không thèm để ý đến ông nữa. Cụ ông vẫn không bỏ cuộc, lại gọi một tiếng Đậu Đậu, bước chân Đậu Đậu dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục đi ra bên ngoài. Đột nhiên, đèn phòng khiêu vũ sáng lên, trên màn hình TV xuất hiện một hình ảnh, trong đó chính là đoạn cô đang đánh cược với Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly, ở trước mặt mọi người, xin lỗi tôi, con người tôi rất độ lượng, chỉ cần cô xin lỗi với thái độ thành tâm thành ý, tôi nhất định sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Trong video, Đậu Đậu khẽ hất cằm kiêu ngạo, đám hóng hớt lần lượt dừng khiêu vũ, chăm chú nhìn lên màn hình, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, trong lòng nghĩ, nếu cô không nhớ nhầm, câu tiếp theo của Đường Lưu Ly sẽ là tôi thèm vào. Đáng tiếc màn hình lại không hề phát đến lời của Đường Lưu Ly, hình ảnh trên màn hình lại được tô nhanh. Kết quả sau khi tô nhanh chính là, Đậu Đậu nhún vai tỏ ý không còn cách nào khác, vậy thì không còn cách nào rồi, thế thì chúng ta chỉ còn cách đánh cược thôi. Nói thật, tôi không chỉ lương thiện độ lượng, quan trọng còn là muốn cho mọi người phúc lợi. Khiến cho đám con trai có mặt ở đó được tẩm bổ mắt, tôi rất sẵn lòng cống hiến sức lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, cái hố trước đó đào sẵn cho Đường Lưu Ly. Coi như không lãng phí, hai, sau đó chính là tiếng hú hét của đám hóng hớt, cầu phúc lợi, cầu phúc lợi, cầu phúc lợi. Hình ảnh trên màn hình không được rõ nét lắm, có vẻ như là hình ảnh mờ ảo được lấy từ camera giám sát. Ánh mắt Đường Lưu Ly chứa ý vị không rõ, chỉ còn lại Đậu Đậu hùng hổ dọa người. Đường nhị tiểu thư, nghe xem tiếng reo hò của mọi người xung quanh náo nhiệt chưa này. Tôi cảm thấy sau khi cô khỏa thân xong có thể làm minh tinh được đấy, nhất định sẽ nổi tiếng khắp nơi. Sau đó, hình ảnh trong video lại được tua nhanh. Đường Lưu Ly vừa xấu hổ vừa giận dữ nói, cô đừng có được nước lấn tới. Tiếp sau đó những đoạn Đậu Đậu hùng hồn vạch trần Đường Lưu Ly gì đó đều bị cắt đi. Chỉ còn lại câu cuối cùng của Đậu Đậu, có bản lĩnh thì cô cứ khỏa thân một lần đi. Thời gian cắt nối rất đúng lúc, ở góc độ đó, nhìn Đậu Đậu như một người con gái kiêu căng hống hách. Đậu Đậu đỡ chán, đã không còn mắt nhìn màn hình nữa. Sau chuyện này hình tượng được nước lấn tới của cô có lẽ đã ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ của đám đông rồi. Ý tứ trong ánh mắt ông Đường không rõ ràng, thượng quan Lăng Mạch lại có dáng vẻ như vô cùng thích thú. Em đánh cược với Đường Lưu Ly à? Đậu Đậu, coi như là vậy đi. Thượng quan Lăng Mạch xoa cái đầu cua chói mắt của mình một cái, cong miệng cười, không phát biểu ý kiến. Cậu ta cùng với Đường Lưu Ly học chung trường cấp 3 hội tụy, cậu ta biết rất rõ phong cách của Đường Lưu Ly. Cô ta không phải là một ngọn đèn cạn dầu, thường ngày gây không ít chuyện. Đương nhiên, cho dù đối phương cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu, nhưng đấu với Đường Lưu Ly, về căn bản cũng là càng đấu càng thua. Chỉ có điều lần này cô em họ có thể ép cô ta đến mức độ này cũng coi như lợi hại rồi. Ừ, không chỉ khiêu vũ giỏi mà đấu võ mồm cũng rất lợi hại. Thấy thượng quan Lăng Mạch không nói gì, Đậu Đậu quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình. Đường Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ai nói là tôi nhất định sẽ thua cược chứ? Cược thì cược, lời tôi nói là sự thật. Kim Dương Quang đổi tên thì làm sao? Trong vòng 2 tháng nhất định sẽ bị phá sản. Sau đó Đậu Đậu gật đầu, rất tốt, tôi ghi âm rồi. Ngày này 2 tháng sau, trong phạm vi đế đô, chờ cô khỏa thân nhé. Hình ảnh dừng lại, biểu cảm hung hăng của Đậu Đậu được zoom lên hết cỡ. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, trong lòng nghĩ, được, rất được, vô cùng được. Cái hố trước đó đào cho Đường Lưu Ly cũng coi như không lãng phí rồi. Nếu người ta đã chủ động nhảy xuống hố, vậy thì cô đành chờ dậu đổ bìm leo thôi. Ngày hôm nay của 2 tháng sau cũng chính là ngày mai. Ừ, phạm vi đế đô này lại được phen náo nhiệt rồi. Đến lúc đó mời mấy phóng viên đến, nếu cô ta hối hận không chịu, vậy thì để lão cửu nhà cô giúp cô ta cởi quần áo. Ấy, hay là để Lăng Đầu Thanh làm đi. Đậu Đậu quyết định như vậy. Vô cùng nghiêm túc quay đầu lại. Quả nhiên, sau khi hình ảnh dừng lại, Đường Lưu Ly đã thay quần áo xong và đang đứng trước cửa hội trường. Đậu Đậu nhìn đồng hồ, từ lúc Đường Lưu Ly rời khỏi đây cho đến lúc cô ta tìm thấy camera giám sát rồi thay quần áo rồi xuất hiện chỉ dùng đến 10 phút. Cô gái này, đừng nói là lôi cả một đội ngũ đến đây nhé. Động tác có cần phải nhanh gọn thế không? Không đúng, có lẽ có người giúp cô ta. Nếu không cô ta sẽ không xuất hiện đúng thời điểm. Như vậy, Đậu Đậu giơ tay vẫy ây bờ thư ký của Sở Ngọc Bình, đi xem phòng ca mơ dơ giám sát, lôi nội gián của cô ta ra đây. Ây bờ gật đầu, sau đó rời khỏi hội trường. Lúc này, Đường Lưu Ly đã lên tiếng, cô ta nói, sao nào, thẹn quá hóa giận rồi à? Muốn hủy chứng cứ à? Tôi nói cho cô biết, việc cô đánh cược với tôi vẫn chưa xong đâu. Lưu Ly... Đường Linh Lung vội vàng chạy đến, theo ngay phía sau còn có Đường Lâm Lang đang nơm nớp lo sợ cùng với sắc mặt khó coi của cha mẹ Đường Gia. Đường Lưu Ly nói xong việc đánh cược, cha của Đường Gia không nói lời nào liền giáng cho con gái một cái bạt tai. âm thanh đánh vào mặt lanh lảnh vang lên, Đậu Đậu không nhịn được vỗ tay tán thưởng, hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, lần cá cược này, cô nhất định phải cược với tôi. 1. Đường Lưu Ly sững sờ. 3. Sao ba lại đánh con? Đó là do con đáng bị đánh. Người đàn ông tuổi trung niên tức giận hàm hàm nói như vậy, vừa quay đầu lại đã vội vàng nói với Đậu Đậu, cô, xin lỗi, là tôi dạy dỗ con gái không tốt. Lần cá cược này, chúng ta coi như chưa từng xảy ra nhé. Đậu Đậu gật đầu nói được, người đàn ông trung niên lập tức nói cảm ơn. Thế nhưng việc này lọt vào tai của Đường Lưu Ly lại biến thành Đậu Đậu chắc chắn thua rồi cho nên không dám cược, vì thế mới dễ dàng gật đầu như vậy. Cô ta lập tức lên tiếng, tại sao lại coi như chưa từng xảy ra? Đã chịu cược thì phải chịu được thua, lẽ nào cô không chịu được thua? Cha Đường gần như tiếc rèn sắt không thành thép, con là cái đồ không ra gì. Còn không mau đi cùng ba. Đường Lưu Ly hất tay ông ta ra, dựa vào đâu chứ? Con không đi. Khi nãy cô ta nhìn thấy Đậu Đậu vô cùng bình tĩnh thì còn có chút do dự. Vậy thì bây giờ cô ta không có một chút do dự nào nữa. Lần cá cược này cô ta thắng chắc rồi. Nếu kết quả đã là thắng chắc rồi, vậy tại sao lại không cược? Sở Ngọc Bình làm nhục cô ta như vậy, cô ta không còn cách nào khác phải bắt buộc nhẫn nhịn. Nhưng Kim Đậu Đậu thì dựa vào đâu chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa xấu xí con nhà giàu mới nổi, là đứa con dâu bị Cố gia coi khinh mà thôi. Đám quần chúng ăn dưa hóng hớt sôi máu hừng hực, ai nấy đều ôm dưa cạp cạp ăn, vừa ăn còn vừa nghĩ, rốt cuộc là cược hay không cược vậy? Nếu cược thì rốt cuộc ai thắng đây? Bọn họ đánh cược khỏa thân đúng không? Đúng. Không đúng không? Nếu không có nghe nhầm thì địa điểm khỏa thân còn là trong phạm vi đế đô. Được được, cái này rất được. Với cương vị là quần chúng ăn dưa hóng hớt, bọn họ được tẩm bổ mắt rồi. Dưới con mắt của đám đông, Đậu Đậu đi đến gần hai cha con đang lôi kéo nhau. Lần cá cược này cô nhất định phải cược với tôi. Không cần quan tâm đến thể diện của Đường gia, cũng không sợ Cố gia chèn ép Đường gia. Đương nhiên là không. Đương nhiên. Hai cha con không hẹn mà cùng lên tiếng. Lúc này ông Đường háng giọng, Đường Tống, con còn không mau dẫn nó xuống. Cố gia đã bỏ qua một lần cho Đường gia đã coi như Cố gia rất khoan hồng độ lượng rồi, còn tiếp tục gây rối nữa, còn ra cái thể thống gì nữa. Vâng, bác nói đúng. Đường Tống nói xong, vội vàng kéo Đường Lưu Ly đi, nghe thấy chưa, mau đi với ba. Con không đi, con muốn đánh cược với cô ta. Cố gia làm khó Đường gia là vì Sở Ngọc Bình chứ không phải là vì cô ta. Cô ta chỉ là đứa con dâu xấu xí mà Cố gia không thèm mà thôi. Lại thêm một tiếng bạt tai nữa, mặt của Đường Lưu Ly cứ thế sưng vù lên. Đường Tống đánh xong, ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình, cắn răng, dằn lòng xuống. Con có đi hay không hả? Con không đi ba còn. Còn sao nữa? Còn đánh cô ta nữa sao? Được rồi, chẳng qua chỉ là cá cược thôi mà, cháu cược là được chứ gì. Đậu Đậu thấy Đường Lưu Ly bị Đường Tống đánh như đánh vào mặt cái trống lúc lắc, kịp thời lên tiếng để cảnh tượng náo loạn này được đẩy đến cuối. Chị Lưu Ly nói đúng, chịu cược thì phải chịu được thua. Cháu cũng không thể vì sợ thua mà không cược được. Hừ, khi nãy sao cô không nói như vậy? Cô thấy tôi mang chứng cứ ra đây rồi nên đâm lao đành phải theo lao chứ gì. Kim Đậu Đậu, tôi nói cho cô biết, cô khiến tôi phải mất mặt như vậy, tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ mời truyền thông đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, lần cá cược này cô nhất định phải cược với tôi. 2. Đậu Đậu hoan hô, mời, đương nhiên là mời rồi, đến lúc đó tin tức đầu sẽ là. Cơ thể của Đường nhị tiểu thư yểu điệu duyên dáng, không sợ thu lạnh mà khỏa thân chạy bộ. Cô nói bậy, rõ ràng chính là con gái nuôi của Cố gia. Có điều nếu là cô thì cũng chỉ là một tấm bàn giặt thôi đúng không? Đường Lưu Ly vẫn không hề hay biết bản thân đã rơi vào cái hố mà Đậu Đậu đào từ 2 tháng trước, vẫn còn tự đắc nói những lời vớ vẩn vô lý. Đường Tống nhíu mày lại, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng ông ta nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là không phát hiện ra rốt cuộc là chỗ nào không bình thường. Ông ta đã sai người đi thăm dò nghe ngóng tình hình của Niệm Nô Kiều, nhân viên công ty nhận không 2 tháng lương, đến bây giờ ngoại trừ việc luyện tập dáng dấp thì không hề động đến việc chính. Còn về sản phẩm, đúng là có mấy lời đồn rằng mấy cô tiểu thư phu nhân đã dùng thấy hiệu quả không tồi. Nhưng vậy thì đã sao? Dược liệu của tủ bảo bồn quý hiếm như vậy, lần trước cô ta có thể đấu giá mua lại được, nhưng lần này thì còn chưa chắc. Vấn đề đầu nguồn không giải quyết, đây mới là nguyên nhân đến tận ngày hôm nay Niệm Nô Kiều vẫn chưa ra mắt thị trường, phải không? Ông ta không tán thành con gái mình đánh cược với Kim Đậu Đậu, nhưng đó tuyệt đối không phải do nguyên nhân sợ con gái sẽ thua. Điều ông ta sợ chính là sợ Cố Gia lại giống như lần trước đuổi tận giết tuyệt với Đường Gia. Nhưng bây giờ người đưa ra lời đề nghị cá cược là Kim Đậu Đậu, hơn nữa Cố Thanh Vân và Sở Ngọc Bình mãi đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Cho dù tương lai Cố Gia có bị mất mặt, vậy thì cũng không trách được người khác, đúng không? Đường Tống háng giọng, đừng làm loạn nữa, còn ra cái thể thống gì? Con nhất định đòi đánh cược, Đậu Đậu cũng đã đánh cược với con rồi, bây giờ có thể đi cùng ba chưa? Đường Lưu Ly nói được, mục đích của cô ta đã đạt được, còn ở lại đây làm cái gì nữa? Đường Tống dẫn Đường Lưu Ly rời đi, để lại đám quần chúng ăn dưa ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, ôm lấy miếng dưa lần lượt cho Đậu Đậu những ánh mắt đồng cảm. Đậu Đậu cua tay không sao cả, vừa định bỏ đi thì ông Đường đã vội vàng đi đến gần, tại sao lại phải đánh cược? Cứ tiếp tục như vậy, bất luận ai thắng ai thua thì người mất mặt cũng chính là Đường Gia. Ồ, vậy sao? Đường Gia thì có liên quan gì đến cháu? Đậu Đậu hoàn toàn không để ý ném lại câu nói đó, sau đó phủi tay áo, bỏ đi không chút lưu luyến. Ông Đường trừng mắt á khẩu, không dám tin Đậu Đậu trước mặt mình lại là đứa cháu gái ngoại ngoan ngoãn thông minh của ông. Lúc này, Thượng quan Lăng Mạch đi đến, ông ngoại, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Cậu ta luôn có cảm giác Kim Đậu Đậu sẽ thắng. Đậu Đậu đương nhiên sẽ thắng, cô đào cái hố suốt cả 2 tháng trời, nếu thật sự đẩy Đường Lưu Ly xuống đó, vậy thì chẳng phải là lấp chết cô ta sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt quan sát của mọi người, đến lúc đó cho dù cô ta lấp liếm chối cãi, chẳng phải còn có Lăng Đầu Thanh hay sao? Tâm trạng Đậu Đậu vui vẻ, đi tắm một cái rồi vận động một chút trước khi ngủ với người đàn ông của mình. Từ khi Yêu Nghiệt biết việc song tu không thể làm cho nhiễu lan đằng sinh trưởng thì đối với vấn đề này bỗng trở nên vô cùng nhiệt tình. Sau một trận vui sướng thỏa mãn hòa hợp với loài người xong, Đậu Đậu nằm sấp trên bờ ngực đầy mồ hôi của hắn, đầu óc trống rỗng, cứ thế ngẩn ngơ không cần giấu giếm. Yêu Nghiệt lại bắt đầu hỏi cô vấn đề rốt cuộc là mấy điểm. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, trừng mắt nhìn hắn một cái, lật người ngẩng đầu lên hỏi, quà đâu? Yêu Nghiệt sững lại, sau đó giống như cái kẹo mạch nha dính sát lại gần, quà gì? Anh nói xem là quà gì? Đậu Đậu chán ghét trừng mắt nhìn hắn một cái, quà sinh nhật. Quà sinh nhật? Yêu Nghiệt giả vờ ngốc, chẳng phải đã tặng rồi sao? Đậu Đậu chớp chớp mắt, lại tiếp tục chớp chớp mắt, anh tặng từ lúc nào vậy? Không chỉ không tặng, đến cả cây kẹo mút hôm nay đồng ý sẽ cho em cũng không có. Thực ra Đậu Đậu không hề thích ăn mấy thứ kẹo to hơn cả mặt đó, nhưng cô ăn hay không là một chuyện, còn hắn có tặng hay không lại là một chuyện khác. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, Kim Đậu Đậu. Cô cố ý. Một, Đậu Đậu véo hạt đậu đỏ trước ngực của Yêu Nghiệt một cái, hung dữ chìa tay ra, mang ra đây, anh nói anh có. Yêu Nghiệt cười một cách ý vị sâu xa, cái gì? Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm, kẹo mút. Ồ kẹo mút à, khi nãy không phải đã cho em rồi sao? Cho em cái gì cơ? Đậu Đậu hỏi theo phản xạ, lúc phản ứng lại cái kẹo mút đó là cái quái gì, đột nhiên muốn yên tĩnh một mình. Mẹ nó, lão Cửu nhà cô đây là đen tối muốn lên trời à? Hụ, từ khi hắn nói cô là trời, từ trời này, cô làm sao cũng không dám nhìn thẳng. Vẻ mặt Đậu Đậu không còn vương vấn yêu đương gì nữa, Yêu Nghiệt lại cười một cách gợi cảm, nghĩ ra chưa? Vậy, ăn thêm lần nữa nhé. Hắn vừa nói vừa cúi đầu lấy mũi rụi rụi vào cổ cô, hơi thở nóng gian từ mũi phả lên cơ thể cô, giống hệt như một đốm lửa nhỏ, trong giây lát đã lan rộng ra ngoài. Nhân lúc Đậu Đậu còn đang ngẩn ngơ, hắn liền nghiêng người xông lên, động tác chậm rãi vào vào ra ra, đến khi dừng lại thì đã là nửa đêm rồi. Một đêm mấy lần, thật lòng không phù hợp để hình dung hắn. Nếu cô còn không hạn chế lại, có lẽ hắn sẽ còn muốn làm 7-8 lần cũng nên. Điều quan trọng nhất là trước đây cô còn có thể véo eo của hắn bảo hắn dừng lại, nhưng bây giờ hắn đã thông minh hơn nhiều rồi. Ồ, không, hắn vốn dĩ đã rất thông minh. Tóm lại là bây giờ một khi đến giờ lên chiến trường, hai bàn tay có thể véo lấy eo của hắn đều hoàn toàn bị mất đi khả năng hành động. Cho dù có mở khóa đổi sang tư thế khác, hắn cũng có thể nhanh như sét đánh đến cả bịt tai còn không kịp nghĩ ra cách mới, chế phục bàn tay của cô. Không cần phải nói gì nữa, cô muốn yên tĩnh. Sau khi tỉnh dậy, khách khứa trên đảo cũng đã trở về đế đô cả rồi. Nhờ phúc của Đường Lưu Ly, vừa mới sáng sớm trước cửa Niệm Nô Kiều đã có không ít nhà báo truyền thông túm tụng, nhộn nhịp náo nhiệt, ồn ào chen chúc, chỉ đợi xem kịch hay để viết ra tin tức mới. Đậu Đậu xuống xe, không lâu sau thì Đường Lưu Ly cũng đến. Cô ta nhìn Đậu Đậu một cái, lại nhìn Niệm Nô Kiều không hề có chút động tĩnh nào, không nhịn được bật cười. Kim Đậu Đậu, cô thua chắc rồi, đừng có hấp hối giấy chết nhé. Nhân lúc còn ít người thì khỏa thân một cái là xong chuyện rồi. Đợi lát nữa đông người rồi thì cô còn mất mặt nữa. Đậu Đậu gật đầu, ừ, cô nói đúng, tôi đang chờ cho đông người. Đó, Đường Lưu Ly đột nhiên có chút dự cảm không lành, nhưng cô ta vẫn không tin bản thân mình sẽ thua. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả các nhân tố đều nói cho cô ta biết, Kim Đậu Đậu nhất định sẽ thua. Nói thật, lúc vừa xuất viện, nghe ngóng thấy sản phẩm của Kim Đậu Đậu rất có hiệu quả, thì trong giây lát Đường Lưu Ly đã không muốn đánh cược tiếp. Nhưng cô ta lại nghĩ thì cảm thấy không đáng. Sản phẩm của Kim Đậu Đậu nếu thật sự tốt như thế, lại cộng thêm đám phu nhân giàu có bên cạnh Sở Ngọc Bình thì sẽ không để Niệm Nô Kiều của cô ta phá sản. Thời điểm đó không ra mắt thị trường thì còn đợi đến khi nào được nữa. Cho nên chân tướng chỉ có một, chính là Kim Đậu Đậu đang khoe mẽ thanh thế để người khác sợ. Tha cho Đường ra, chẳng qua chỉ là để chặn miệng cô ta lại. Nhưng cô ta không muốn, cô ta phải để cho Kim Đậu Đậu phải bẽ mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, Kim Đậu Đậu, cô cố ý. 2. Đường Lưu Ly thấy mọi người đã tới càng lúc càng đông. Nhìn đám phóng viên của các phương tiện truyền thông tạp chí tuần san nổi tiếng đều đã tới đầy đủ, cười lạnh một tiếng rồi mở miệng. Kim Đậu Đậu, cô muốn khỏa thân để nổi tiếng không ai ngăn cản cô đâu. Bây giờ người đông như vậy, dám cược thì dám nhận thua đi. Đậu Đậu nhìn đồng hồ, đã sắp tới buổi trưa, là lúc lưu lượng người đế đô nhiều nhất. Đường Lưu Ly thấy cô nhìn đồng hồ thì càng không thể nhẫn nại, dám cược dám thì nhận thua. Kim Đậu Đậu, cô không dám chịu thua. Đường Linh Lung nhảy cảm ý thức được có gì không bình thường liền nói, Lưu Ly, em gây rối đủ chưa hả? Cứ phải khiến người ta túng quẫn mới chịu sao? Em cứ phải khiến cô ta túng quẫn mới chịu. Chị cả, chị quên ban đầu cô ta đã khiến em túng quẫn như thế nào sao? Em không quan tâm, hôm nay cô ta nhất định phải chạy khỏa thân. Không dám chịu thua thì đừng có cược với em làm gì? Câu nói này tôi sẽ giữ nguyên để trả lại cho cô. Jason, có thể bắt đầu rồi. Đậu Đậu nói xong, cửa lớn của Niệm Nô Kiều liền mở rộng. Một dàn tiếp tân nam đẹp trai kính cẩn lễ phép nói một câu chào bà chủ. Sau đó đều tăm tắp đi ra ngoài đứng thành một hàng. Ai ai cũng ngời ngời khí chất phi phàm, đứng ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Trong tay còn cầm một quả cầu hoa đỏ rực. Nối giữa các quả cầu hoa là một tấm vải đỏ. Quần chúng ăn dưa hóng hớt bên ngoài bị tình thế đột nhiên xoay chuyển này làm cho sững sờ hết cả, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một nam tiếp tân cầm một chiếc khay cổ kính đi tới. Chiếc khay được phủ bởi lụa đỏ, nhìn hình dạng cũng có thể ngầm đoán ra được là một cái kéo. Quần chúng ăn dưa mắt chữ A mồm chữ O, lặng lẽ cúi đầu cắn một miếng dưa, nối đuôi nhau tìm được chỗ đứng hóng hớt đẹp nhất để tiếp tục trạng thái hóng hớt của mình. Jason đi ra, khụ, Jason chính là Lăng Đầu Thanh. Lăng Đầu Thanh đi tới, giơ tay vén tấm lụa đỏ lên, cung kính lễ phép đưa qua, nói, bà chủ, giờ đẹp đã tới, có thể cắt băng rồi. Đậu Đậu mỉm cười đi lên phía trước, cầm kéo cắt đoạn lụa đỏ ở chính giữa, mỉm cười rất thân thiện và độ lượng với quần chúng ăn dưa. Các vị, hôm nay là ngày Niệm Nô Kiều khai trương, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian tới đây để góp vui. Xin mời vào trong tham quan để xem có cần gì hay không. Lời của Đậu Đậu vừa dứt, Giản Nam Tiếp Tân đồng loạt cúi người tăm tắp, chào mừng quý khách. Không ít trái tim các em gái hóng hớt tại sự kiện thi nhau vỡ vụn, vứt bỏ nhiệm vụ hóng hớt, chỉnh lại xiêm y đi vào trong. Mọi người đều nói là sản phẩm của Niệm Nô Kiều tốt, nhân lúc nó chưa phá sản thì nhất định phải nhanh tay nhanh mắt cướp sản phẩm. Nếu không tháng sau nó phá sản thì phải làm thế nào? Đường Lưu Ly sắp phát điên rồi. Cắt băng Khánh Thành. Vậy nên Niệm Nô Kiều không hề phá sản. Trận cược này cô ta thua rồi. Không thể nào. Rõ ràng cô ta không còn nguyên liệu nữa cơ mà. Nhìn thấy mấy cái tủ chứa đồ trên đầu cô chưa? Đó đều là nơi tích trữ thảo dược quý hiếm trong môi trường chân không vô trùng đó. Là nguyên liệu của tháng sau. Đường Lưu Ly trừng mắt nhìn Kim Đậu Đậu. Cô cố ý. Niệm Nô Kiều của cô rõ ràng là không phá sản, là cô cố ý gài bẫy tôi. Câu nói này của Đường Lưu Ly vừa nói ra, không ít phóng viên đã nối tiếp nhau thúc giục thợ quay camera. Mau quay, đám đông hóng hớt cũng tin lời cô ta, nghĩ kỹ lại thì hình như thật sự là như vậy. Đậu Đậu cười một cách rất ngạo mạn, tôi gài bẫy cô. Đường Lưu Ly, nói chuyện thì phải dựa vào chứng cứ xác thực. Ban đầu là tự cô nói xấu sau lưng, nói Niệm Nô Kiều này của tôi cầm cự không nổi 2 tháng, cô quên rồi sao? Nhưng cô không nên ở trong tình huống rõ ràng biết tôi sẽ thua mà còn cược với tôi để làm tôi bẽ mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, phụ nữ tại sao phải đi làm khó phụ nữ vậy? 1. Câu này của Đường Lưu Ly vừa nói ra, Đậu Đậu đã không nhịn được mà bật cười. Đường Lưu Ly, tai của cô bị điếc rồi sao? Lúc ở trên đảo, tôi từng nói với cô là cá cược có thể không cần thực hiện, là cô cứ nhất quyết muốn cá cược với tôi bằng được. Quần chúng ăn dưa trong trước mắt liền phản chiến. Đúng rồi, Kim Đậu Đậu từ đầu tới cuối đều không nhắc tới chuyện này, là Đường Lưu Ly không biết phải trái cứ nhất định phải cá cược cho bằng được. Hơn nữa, không phải cô cũng chắc chắn là mình sẽ thắng sao? Vậy mới cạn tàu giáo máng với tôi như vậy. Bây giờ cô thua rồi lại muốn nói với tôi đạo đức với không đạo đức, nên với không nên vậy hả? Quần chúng ăn dưa thi nhau gật đầu tán đồng. Đúng đúng đúng, Đường Lưu Ly không phải cũng cạn tàu giáo máng sao? Đường Lưu Ly không nói được gì, đối diện với máy quay chỉ có thể lui bước nhượng bộ. Chuyện